Giang Sơn, quyển 3 chương 28, Tạ Ngao cùng Hùng Sư, 1+2+3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 28, Tạ Ngao cùng Hùng Sư. Một đột nhiên, Tiết Phá Dạ lại nghe đến một cỗ tiếng động ồn ào từ bên ngoài truyền đến, rộn ràng nhốn nháo, có vẻ thực náo nhiệt. Hắn vốn tưởng rằng là đã đến Vạn Cầm Viên, bất quá vén rèm nhìn, liền biết Vạn Cầm Viên khẳng định là chưa có đến, ở bên một mảng đường rộng lớn, thế mà tụ tập không ít người, cũng tính là người tụ tập nập đầu người toàn động, cũng là một số lớn dân chúng vây quanh ở chỗ đó. Xe của Ân Hoàng Tử bỗng nhiên ngừng lại, tựa như cũng muốn biết đã xảy ra cái gì, hoặc là muốn dừng xe nhìn xem náo nhiệt, cho nên xe của Tiết Phá Dạ cùng các hộ vệ môn khách cũng đều ngừng lại, nghỉ chân mà xem. Tiết Phá Dạ hơi ngẩng đầu, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy phía trước đám người, thế mà đứng sừng sững một tòa đạo quan vừa cao vừa lớn. Ba lớp cửa nổi nhau, tường xanh ngói đỏ, trước cửa lại là tinh kỳ quay cuồng, một khối bài phường bạch ngọc cao mất đứng ở bên trái đạo quan, viết: Thông thần vạn linh, mà ở chỗ ngồi trên đầu cửa lớn của tòa đạo quan này, chính là ba chữ to rồng bay phượng múa. Vạn Tiên Quan, Tiết Phá Dạ cũng không giật mình ở kinh đô này sẽ có đạo quan xuất hiện, dù sao cũng là thiên hạ đạo gia, quốc sư lại là đạo sĩ, hoàng đế bệ hạ lại tin một bề đạo giáo, lập một đạo quan cũng là bình thường. Hắn giật mình là cái Vạn Tiên Quan này quy mô cũng thật sự quá lớn, nếu nói phủ phò mã đã là thật rộng lớn, như vậy cái Vạn Tiên Quan này tựa như lớn bằng mấy cái phủ phò mã vậy, ngay tại ven đường, cũng có thể trông thấy lầu các tầng tầng, đỉnh tháp điện ngọc cao ngất sừng sững, khí phái tuyệt luân, nếu như không biết còn tưởng rằng đây là kinh đô hoàng cung. Đạo quan lầu các liên miên phập phồng, đem phạm vi mấy dặm đều bao phủ ở bên trong, có thể thấy được đạo gia thế một trước đạo quan sóng người mãnh liệt tựa như phát sinh ra chuyện lớn gì vậy. Rốt cuộc chỉ thấy ở đối diện đi đến 6-7 chiếc xe ngựa trang sức đều cực kỳ hoa lệ, sa phu đánh xe cũng đều ăn mặc kiểu đạo sĩ, huy roi, thúc giục ngựa. Tiết Phá Dạ nhìn thấy rõ ràng, ở bên cạnh mỗi chiếc xe tử, đều đi theo một đôi nam nữ thoạt nhìn cũng đều là người nghèo khổ áo vải thô, một trái một phải đi theo hai bên xe, mỗi người trên mặt thể mà mang theo vẻ hưng phấn, thoạt nhìn tựa như chúng giải độc đắc 500 vạn ở thế kỷ 21 vậy. Tiết Phá Dạ nhíu mày, hắn thật sự đoán không ra trong xe này là người nào, nếu nói là quan to quý nhân, vậy vì sao hai bên xe còn đi theo một nam một nữ hai dân chúng nghèo khổ. Xe đến chỗ gần, trong đám người ở trước đạo quan bỗng nhiên chạy đi hơn 10 tiểu đạo sĩ, áo xanh mũ xanh, trái năm phải năm thành hình chữ bát phân sang hai bên, tựa như một cánh cửa người. Chiếc xe thứ nhất sau khi dừng lại, chỉ thấy trên đạo sĩ sa phu trên xe ngựa nhảy xuống xe cầm theo cương ngựa đứng ở bên cạnh xe, mà phụ nhân nghèo khổ bên phải lập tức đi đến bên cạnh xe cao giọng nói: Nữ hoa tử hiến linh. Màn xe chậm rãi mở ra, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầu tiên là lộ ra, cũng chỉ chừng 15-16 tuổi, nắm lấy tay phụ nhân vươn ra, đi xuống xe. Mọi người lúc này mới thấy rõ, cô gái này thân bát quái bào, cột búi tóc đạo sĩ, chợt nhìn qua tựa như một vị nữ đạo sĩ vậy. Cô gái thoạt nhìn thực hưng phân, trên mặt mang theo một tia đỏ ứng, nhìn bài phường. Thông thần vạn linh, cực lớn, rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mọi người ở đây, bao gồm dân chúng đạo sĩ, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính, thần sắc trên mặt thành kính, ở trước đạo quan, nhất thời đó là đông nghìn nghịt một mảng đám người quỳ xuống. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ thở dài, trong đầu xẹt qua ý niệm. Ngu dân, nhưng mà ngẫm lại thời đại hiện tại, ngay cả quỷ thần đều tin, cái quốc giáo đạo giáo này, tự nhiên cũng làm cho người ta thờ phụng không thôi. Phụ nhân đỡ cô gái đi đến trước cái cửa do 10 tên tiểu đạo sĩ tạo thành, lập tức đi ra một gã tiểu đạo sĩ, đơn trường dựng thẳng lên, sướng nói: Vô lượng Phật linh hoa nhập quan. Nói xong, thắng hướng cửa lớn đạo quan rộng mở mà đi đến. Cô gái nọ lập tức đi theo mặt sau tiểu đạo sĩ, đi vào trong cửa lớn, rất nhanh liền khuất vào trong đó. Xe trống rời đi, xe mặt sau lập tức đi lên, cũng giống như cô gái phía trước kia, trong xe đi ra một cô gái diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân thể thoáng đầy đặn, nắm tay phụ nhân bên cạnh xe cũng theo đạo sĩ vào đạo quan. Xe mặt sau, xuống đều là cô gái 15-16 tuổi, hoặc tinh tế linh lung, hoặc đầy đặn gợi cảm, không có trường hợp cá biệt, cuối cùng đều đi theo vào đạo quan. Đến khi cô gái thứ 6 xuống xe, xe Ân Hoàng Tử rốt cuộc đi tới, xe của Tiết Phá Dạ cũng theo đi lên, cái cảnh tượng quái dị này, rất nhanh đã được để lại phía sau. Tiết Phá Dạ không thể hiểu nổi, các cô gái này cũng không biết có phải thực là nữ đạo sĩ hay không, xem các nàng vẻ mặt mỗi người, đều là hưng phấn vui sướng như vậy, tựa như đi vào không phải là đạo quan, mà là thiên đường vậy, chẳng lẽ Vạn Tiên Quan bắt đầu thu nhận nữ đạo sĩ hay sao? Vốn định tìm người hỏi một chút nhưng mà xe đang đi tới thật đúng là tìm không thấy người thích hợp. Lại được gần nửa ngày, Tiết Phá Dạ bên tai chợt nghe thấy một trận thú giống chim hót, trong lòng rõ ràng, Vạn Cầm Viên mà Ân Hoàng tử nói, lần này có lẽ là thật đã đến. Vạn Cầm Viên là công viên dạo chơi hoàng gia, thứ nhất là chỗ người trong hoàng thất du ngoạn, thứ hai, đó cũng là nơi thả cầm thú quý hiếm các quốc gia kính phụng. Nơi này là vùng ngoại thành phía tây kinh đô, viên môn cự thạch trồng chất, đã đậu đây xe ngựa tòa giá, gia phó hạ nhân quan to quý nhân đều ở mái che hai bên viên môn nghỉ tạm, ở trên một khối đá lớn, có rồng bay phượng múa viết ba chữ. Vạn Cầm Viên, Tiết Phá Dạ hơi hơi đảo qua, lại cảm thấy ba chữ này cùng chữ viết ở Vạn Tiên Quan rất là giống nhau, giống như là xuất từ bút tích cùng một người. Ân Hoàng tử xuống xe, hắn hôm nay ăn mặc trang trọng không ít, thoạt nhìn uy nghiêm túc mục, giơ tay nhấc chân đều phát ra quý khí từ trong xương cốt. Tiết sư phụ, đây là Vạn Cầm Viên, thu dụng cầm thú hiếm quý trong thiên hạ. Ân Hoàng tử đi lại đây cười nói cùng Tiết Phá Dạ. Nhỏ đến chim thỏ, lớn đến hùng sư mãnh hổ, nơi này cái gì cần có đều có, ngươi hôm nay là có thể sát một phen. Quan Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu nói, nếu không phải nhận được Ân Hoàng tử yêu ái, thảo dân thật sự là không có phúc này. Ba gã môn khách cũng đều xuống ngựa lại đây, Vũ Lâm vệ thuộc hạ đã đưa xe dẫn ngựa đi một bên, môn khách trước nhất mặt sâu hình chữ bát hắc hắc cười nói. Các hạ chính là Tiết Thạch Đầu sư phụ của Di quận chúa. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt khinh miệt, trong lòng tuy là không vui, nhưng vẫn cười nói. Không dám, tại hạ đúng là Tiết Thạch Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Ân Hoàng tử xưng, thảo dân, đó là bởi vì Lưu Tử Ân là hoàng tử, đối với môn khách này đương nhiên không cần phải như vậy tự xưng. Tại hạ, đã là cho vài phần mặt mũi, dâu hình chữ bát vẫn như cũ cười hắc hắc nói. Có thể vào phò mã phủ dạy cho Di quận chúa, xem ra thủ đoạn của các hạ là không thấp. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 28, Tạng Ngao cùng Hùng Sư. 2. Tiết Phá Dạ thấy hắn trong lời nói có chứa vài phần hương vị khiêu khích, mày hơi hơi cau lại, thản nhiên nói. Luận tới thủ đoạn, ta nghĩ mỗi người đều có bản lĩnh đặc thù riêng, liền ngay cả Khổng Thánh Nhân đều nói qua, ba người đi tất có thầy ta, trên người tại hạ chỉ sợ thực sự có chỗ các hạ là so không được. Dâu hình chữ bát cả giận nói. Tiết Thạch Đầu, ngươi lời này không khỏi có chút càn rỡ, nếu thực không có thủ đoạn, ta khuyên ngươi đừng làm cho Ân Hoàng tử thêm phiền, sớm cút đi mới đúng. Hai người khác phía sau hắn cũng nói, không sai, môn hạ Ân Hoàng tử, người nào không phải là hạng người thủ đoạn cao minh, chút tài mọn này là không đáng ra tay. Ân Hoàng tử vẫn mỉm cười không nói, lắng lặng nghe mấy người tranh luận. Ô Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Xem ra mấy vị đều là nhân vật lợi hại, thủ đoạn tất nhiên không phải là tài mọn, Tiết Mỗ thật ra mắt vụng về. Tiết Mỗ tuy rằng không có bản lãnh gì, may mắn cũng coi như không là môn hạ của Ân Hoàng tử, thật ra không làm bấn uy danh của Hoàng tử. Ân Hoàng tử rốt cuộc cười nói, các vị, hôm nay tận hứng du thưởng, đừng để thương tới hòa khí. Chỉ vào ba người nọ nói, Tiết sư phụ, ba vị này là xuyên biên hồ môn Triệu thị huynh đệ, vị này là đại ca Triệu Trung Tường, đây là Triệu Trung Vũ, vị kia là Triệu Trung Nghĩa, cũng là gần đây đầu nhập dưới trướng của ta, ở xuyên biên cũng là nhân vật không tệ, các ngươi nên thân cận nhiều chút mới đúng. Ân Hoàng tử lời này hiển nhiên là rất có trình độ, hắn cũng không có trực tiếp khen ba người bản lãnh như thế nào, chỉ nói ba người ở xuyên biên đúng rồi nhân vật không tệ, cứ như vậy, đến lúc đó huynh đệ Triệu thị nếu bản lãnh bình thường, vậy cũng tính là đã hạ lời phòng ngừa trước. Ở kinh đô kỳ nhân dị sĩ rất là nhiều, bên ngoài xung bá một phương, đến kinh đô cũng không nhất định là tài giỏi. Khi nói chuyện Ân Hoàng tử đã vừa vào cửa, Tiết Phá Dạ dạ thấy phía sau cửa đã có hơn 10 thiết giáp quân sĩ thủ hộ hai sườn, nhìn thấy Ân Hoàng tử, đều khom mình hành lễ, mà một gã thái giám áo vàng đã sải bước lại đây, cung kính nói. Nô tài ra mắt Ân Hoàng tử, Phù Hoàng tử đang ở Hồ Sơn chờ. Theo mấy người đi vào Vạn Cầm Viên, Phù Hoàng tử, Tiết Phá Dạ nhíu mày. Nếu như tin tức không sai, hai người này là đối thủ một mất một còn. Thì ra cái gọi là lão tứ chính là tứ hoàng tử Lưu Tử Phù. Đầy tai thú kêu chim hót, thái giám dẫn đoàn người Ân Hoàng tử ở trong Vạn Cầm Viên xuyên qua, đi tới Hồ Sơn. Tiết Phá Dạ lúc này mới chân chính biết Vạn Cầm Viên rộng lớn khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn không điểm cuối, phía đông rừng, phía tây nước, phía nam núi, phía bắc cát, tóm lại y tập tính của cầm thú, đều có chỗ ở, nhưng người chăn nuôi đều mặc đồ đen, có vẻ lưu loát mạnh mẽ. Chỗ gần chỗ xa toàn bộ cầm thú cộng lại, chỉ sợ thực tới con số hàng vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như cố ý để cho Phù Hoàng tử chờ một chút, Ân Hoàng tử dẫn mấy người đi một chút nghỉ ngơi một chút, thoạt nhìn hưng trí giạt rào, thậm chí có đôi khi đối với những động vật bình luận một phen, thảnh thơi vui vẻ. bò tót, hà mã, gấu núi, linh hầu, lộc uyển, linh dương, tinh tinh, cá sấu, cá heo, bạch hạc, tiên hạc, hải mã, châu rừng, thú mỏ vịt. Tiết Phá Dạ cảm thán động vật nơi này chủng loại rất nhiều dã thú, hắn thật sự không ngờ ở trong này thế mà lại xuất hiện từng loại sinh vật kiếp trước ở trong vườn bách thú thoải mái sinh sống ở trong này. Thật sự không rõ phù hoàng tử vì sao phải đem tụ hội thiết lập tại địa phương như vậy, chẳng lẽ muốn cho dã thú hung mãnh nơi này ăn ân hoàng tử. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ân hoàng tử lần này chỉ dẫn theo mình cùng huynh đệ Triệu Thị vào vườn, hiển nhiên là không chỗ nào cố kỵ, có lẽ chính hắn đã định liệu trước, biết phù hoàng tử không dám ở trong này xuống tay đối với mình, lại là nói, cho dù động thủ, khôn khéo như ân hoàng tử, khẳng định cũng đã sớm an bài thích đáng. Ân hoàng tử lư mờ gờ thững đi dạo, Tiết Phá Dạ cũng vui vẻ mở rộng tầm mắt, lấy kiến thức của hắn, thế mà có rất nhiều cầm thú cũng chưa thấy qua, càng không biết tên của chúng, chính mình cũng không tiện hỏi, chỉ cảm giác được thời đại ở kiếp trước của mình, nhất định có rất nhiều cầm thú tuyệt tích, hôm nay mình ở trong này nhìn thấy rất nhiều động vật xa lạ, đơn giản là cầm thú về sau tuyệt tích mà thôi. Ân hoàng tử nếu thong thả đi chậm, thái giám tự nhiên là không dám thúc giục, nhưng mà hắn luôn có chút lo lắng, dù sao để cho phù hoàng tử đợi lâu, đó cũng là một chuyện làm cho phù hoàng tử thực không thoải mái. Phù hoàng tử trời sinh tính cổ quái, thích nhất giận chó đánh mèo, nếu như không cẩn thận mà nói, mình thật có khả năng bị đánh chết. Bất quá đường luôn có lúc đến điểm cuối, mà nhân cũng luôn sẽ có lúc đến nơi, cho nên ở thời điểm ân hoàng tử phi thường khoái trá, bọn họ rốt cuộc xuyên qua con đường đầy bóng cây, đi tới hồ sơn. Tiết Phá Dạ xa xa trông thấy phía trước có một vùng núi chiếm diện tích cực rộng, biết vì sao nơi đó gọi là hồ sơn, ở trên núi quả nhiên là có mấy con mãnh hổ đang nhàn nhã bước chậm. Bên hồ sơn, đang đứng một đám người, cầm y ngọc bào, thậm chí đủ loại quan bào trên người, nhân số không dưới 20 người, tự nhiên đều là quan to hiển quý. Tiết Phá Dạ âm thầm thở dài, biết tiếp cận trung tâm quyền lực của kinh đô, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lưu Tử Phù là tứ hoàng tử đương kim thá thượng. Phù hoàng tử trông rất cao, mặt hắn thực trắng, cũng không là tái nhợt, cũng không phải trắng bệch, mà là một màu sắc trong suốt trơn bóng như bạch ngọc. Ánh mắt của hắn cũng không phải tối đen, nhưng sáng đến đáng sợ, tựa như hai khối hàn tinh được khảm ở trong hốc mắt vậy. Trên mái tóc đen thui của hắn, đội châu quan bằng gỗ đàn hương, quần áo trên người cũng là trắng như tuyết, hắn ít cười, ánh mắt lợi hại, tựa như quân vương nhìn xuống cung đình chính mình, hoặc như là tiên bay trên trời, hàng nhập nhân gian. Hắn đương nhiên so với ấn hoàng tử muốn xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng trẻ tuổi hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo phù hoàng tử chất liệu vĩnh viễn là cao quý nhất, kiểu dáng vĩnh viễn là mới mẻ nhất, thủ công vĩnh viễn là tinh xảo nhất, quạt gấp trong tay hắn cũng là tinh phẩm giá trị ngàn vàng, khi cần thiết thậm chí có thể sử dụng làm vũ khí, chỉ có người chết ở dưới cái quạt gấp này mới có thể biết sự khủng bố của cái quạt gấp này. Trên thực tế, hắn vĩnh viễn theo đuổi nhất lưu. Không phải rượu nhất lưu vào không được miệng hắn, không phải nữ nhân nhất lưu hắn cũng chướng mắt, liền ngay cả xe ngựa, nếu không phải nhất lưu, hắn cũng sẽ không đi ngồi. May mắn hắn là hoàng tử cho nên hắn luôn có thể được những thứ như vậy. Tiết Phá Dạ ở nơi rất xa, đã nhìn thấy vị tứ hoàng tử lãnh khốc như hàn băng này. Thế giới này, có người cả đời cũng không thể thấy qua hoàng tử, thậm chí ngay cả xe của hoàng tử cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà ngăn ngủn hai ngày, Tiết Phá Dạ đã liên tục gặp được nhị hoàng tử Lưu Tử Ấn cùng tứ hoàng tử Lưu Tử Phù. Tiết Phá Dạ luôn cảm thấy vận khí chính mình thật sự rất tốt. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 28, tặng ngao cùng hùng sư. 3. Nhìn thấy ân hoàng tử lại đây, các quan viên hiển quý vây quanh ở bốn phía đều khom mình hành lễ. Hôm nay là thời tiết tốt, các vị ở đây gặp nhau, thật sự là một lựa chọn không tệ. Ân hoàng tử cười ha ha nói với mọi người. Trên mặt hắn tựa như luôn mang theo cười, làm cho người ta cảm giác luôn hòa ái như vậy, cái này cùng vẻ mặt lạnh lùng của phù hoàng tử hình thành đối lập rất rõ ràng. Các quan viên hiến quý nói xong lời khách sáo cùng vỗ mông ngựa, ân hoàng tử đều mỉm cười hàn huyền, thoạt nhìn căn bản không có làm giá gì, chỉ xem bề ngoài, ân hoàng tử tựa như càng dễ dàng có nhân duyên. Ta còn cho là nhị ca tốt của ta không dám tới. Phù hoàng tử lạnh lùng nói. Ân hoàng tử thản nhiên nói. Tứ đệ cho mời, làm ca ca cũng không thể không đến, huống chi chỉ du ngoạn thưởng viên, nơi nào có cái gì có dám hay không. Tiết Phá Dạ lúc này mới phát hiện, bên người phù hoàng tử thế mà còn có một vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hầu hạ. Phù hoàng tử sắc mặt lạnh lùng như trước thản nhiên nói. Đồ chơi trong vườn, huynh chi sợ cũng thích xem, hôm kia ta mới đưa tới mấy thứ lại đây, cho nên mời huynh đến xem, miễn cho nhị ca huynh nói ta không đem huynh để ở trong lòng. Tứ đệ đã nhọc đem ta đặt ở trong lòng, làm ca ca là rõ ràng. Ấn hoàng tử trong lời có chuyện, Tứ đệ lúc nào cũng khắc khắc đem ta đặt ở trong lòng, ta làm sao không thời khắc đem ngươi để ở trong lòng. Tiết Phá Dạ cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện, mà đem ánh mắt hướng về một bên, chỉ thấy bên hồ sơn, thế mà có hai cái nhà đá, vốn tưởng rằng là nơi hồ nghỉ ngơi, nhưng mà xem ra cũng là vừa mới xây lên, hai gian nhà đá nọ thế mà truyền ra một trận tiếng kêu kỳ quái, giống như sói tru, lại giống như sư giống, nghe vào trong tai thế mà làm cho người sinh ra cảm giác thấy lạnh cả người. Trên một khối đá lớn cách nhà đá không xa thế mà đang đứng thẳng một gã áo xanh kỳ quái, tóc tai bù xù, y phục lôi thôi, tựa như là một tên điên vậy. Bên hông, hắn tùy ý dắt một thanh sắt lớn bằng ngón tay cái, thoạt nhìn rất là đặc biệt. Ở nơi đó, phù hoàng tử chỉ vào nhà đá thực rõ ràng nói. Là ngay ở chỗ đó, ân hoàng tử cũng nhìn về phía bên kia, hơi hơi nhíu mày nói. Cái gì vậy, trong phòng bên trái, là ba con tuyết sơn tạng ngao. Phù hoàng tử âm lãnh nói. Phòng bên phải, là hai hùng sư, sư tử, tạng ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân hoàng tử bỗng nhiên cười nói, thì ra ngươi chính là để cho ta xem mấy thứ mới mẻ như vậy. Chúng nó thực đặc biệt, phù hoàng tử nhìn nhà đá, gắn từng tiếng nói, chúng nó đều đã đói bụng 3 ngày, hiện tại đối với thực vật đã là cực kỳ đói khát. Dừng một chút quét nhìn nhóm quan viên hiển quý bên người một cái chậm rãi nói. Ta dám cam đoan, mỗi một tạng ngao, mỗi một sư tử nơi đó, ít nhất đã ăn qua 3 người, trong đó thậm chí bao gồm võ giả. Hắn nói, làm cho quan viên hiến quý ở đây trong lòng đều cả kinh, thậm chí ngay cả Tiết Phá Dạ, đều cảm thấy hàn ý làm cho người ta sợ hãi. Chúng nó là tạng ngao hoàng đế, sư tử quân chủ. Phù hoàng tử khóe miệng rốt cuộc nổi lên một tia cười lạnh tàn khốc. Tạng ngao thiên sơn thần khuyển. Đó là một loại động vật hung ác tàn khốc, trong cuộc đời chỉ chung với chủ nhân đầu tiên của mình, câu cửa miệng nói rất đúng. Nhất ngao để cửu khuyển, một con tạng ngao chân chính, sức chiến đấu còn mạnh hơn 9 con chó săn tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hung hãn. Dân tạng sùng bái tạng ngao, truyền thuyết ở thật lâu trước đây, khi bọn họ gặp được tai nạn thật lớn, lạt ma từ trên trời giáng xuống, phổ cứu tạng dân, mà Phật sống cưỡi chính là vương trong khuyển. Tạng ngao, hùng sư, vạn thú tôn sư, một tiếng gầm rú kinh sợ quần thú. Hai loại động vật này đương nhiên là hung ác tàn bạo, cho dù thợ săn kinh nghiệm già dặn nhất chỉ sợ cũng không muốn đi săn sư tử, càng không muốn đi săn tạng ngao. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy mí mắt của mình nhẹ nhàng nhảy lên, luôn dự cảm có chút chuyện gì đó không thoải mái sắp phát sinh. Nó có thể ăn người, cũng có thể bị người ăn. Ân hoàng tử bất động thanh sắc mỉm cười, chậm rãi nói. Tứ đệ hôm nay mời ta đến, cũng sẽ không là vì mời ta ăn thịt chó chứ. Phù hoàng tử phẩy quạt gấp phốc một tiếng, quạt gấp lập tức mở ra, đã thấy trên mặt viết 4 chữ đen. Tung hoành thiên hạ, rất khí thế, nhẹ nhàng quạt nói. Nhị ca muốn ăn thịt tạng ngao, vậy đương nhiên là có thể, chỉ là không biết có bản lĩnh đi lấy hay không. Ân hoàng tử nhìn hai gian nhà đá, nghe tiếng giống lúc lên lúc xuống bên trong, nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói. Thì ra là vì cái này. Chúng quan lặng lặng đứng ở một bên, chỉ làm nền, bất quá mọi người cũng đều biết, bọn họ hôm nay tác dụng chính là làm quần chúng, xem kịch vui. Phù hoàng tử nắm tay mỹ nhân bên người, chậm rãi đi đến bên cạnh, nơi đó có án, tự nhiên có rượu, hắn ôm tiểu mỹ nhân ngồi xuống ở trên ghế nệm bân án, mặt không chút thay đổi nhìn ân hoàng tử nói. Nhị ca muốn đánh cuộc một ván hay không? Ân hoàng tử ha ha cười nói. Ta biết tứ đệ mỗi lần tìm ta cũng luôn muốn đánh cuộc vài thứ, ngươi nếu đã mở miệng nhị ca cũng sẽ không tiện làm phật ý của đệ. Dừng một chút, Tử Yên phường bên bờ Ngọc Hà cùng cửa hàng phía dưới nó tiền đặt cược này đệ có hài lòng không? Tiết Phá Dạ cũng không sao cả, bất quá quan viên đều lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên phường là một tòa yên chi thủy phấn lâu bên bờ Ngọc Hà ở Kinh Đô, diện tích rất lớn, theo lý thuyết mấy thứ yên chi thủy phấn này cũng không coi là thứ cực quý trọng, nhưng mà Tử Yên phường làm ăn cũng rất lớn, đơn giản là chị em cô nương thập tam lâu ở Kinh Đô, sử dụng son phân đều là mua ở trong này, trừ cái đó ra, nữ quyến hoàng gia, nội thất quan to, thậm chí là thế gia hơi có danh vọng, đều đem son phấn Tử Yên phường xem là thứ tranh chấp thân phận, nếu không có sử dụng son phấn của Tử Yên phường này, vậy rất có khả năng bị người khinh thị thậm chí quy về hàng ngũ tiện nhân. Mọi người hoàn toàn không để ý chính mình là công chúa quận chúa hoàng gia, hay là tiểu thư thái thái quan to, thậm chí là tỷ nhi mua vui ở thanh lâu, đều là đem son phấn ở Tử Yên phường xem như là bảo bối tâm can của mình vậy. Đồ mà được người truy cầu như thế, vậy giá tự nhiên không thể rẻ, cho nên Tử Yên phường bên bờ Ngọc Hà ở Kinh Đô, làm ăn là cực kỳ tốt, mỗi ngày kiếm được lợi nhuận, đó cũng là lớn đến kinh người. Đương nhiên, một cái cửa hàng có lớn kiếm tiền có nhiều tóm lại cũng có hạn, nhưng mà cửa hàng phía dưới Tử Yên phường, lại hình thành một vương quốc. Đại Sở 36 châu, hầu như mỗi một châu đều có Từ Yên phường làm ăn, hơn nữa loại làm ăn này cũng được quan phủ địa phương bảo hộ cùng tuyên truyền mà tiến hành, có thể thấy được thế lực cường đại. Nói lời bình thường, một vị hoàng tử là sẽ không đi nhúng tay vào thương trường, dù sao sĩ nông công thương, thương nhân là chức nghiệp đê tiện, đường đường hoàng tử sao có thể tham dự. Ấn hoàng tử nhúng tay thương trường, đó là chuyện phía sau màn, nhưng mà kinh đô 89 phần 10 đều biết Từ Yên phường là ân hoàng tử làm ăn, tất cả cái này, cũng là do đương kim hoàng đế bệ hạ ban cho. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.